Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2093, khủng bố đại chiến. Gào, tinh không đế vương gào lên, trong cơ thể chư thiên tinh đấu ngang dọc, phun nuốt mà ra sức mạnh hết sức mạnh, thiên linh cái đều bắn tung tóe ra cuồn cuộn đế nguyên. Ầm ầm lập tức bốc cháy lên. Thúc đẩy hơi thở của hắn cường thịnh một đoạn. Thời không đế sửng sốt. Tình huống thế nào? Hắn lấy thời không thuật phản chiếu mà xuất ngoại giới hình ảnh. Nhìn thấy tinh không đế vương bị trấn áp. Mặt khác đầu kia màu tím kỳ lân cùng màu đen mơ hồ đường viền. Này hai đầu sinh linh đáng sợ. Đến tột cùng là lai lịch gì? Nhưng bất kể nói thế nào, tinh không đế vương bị trấn áp. Điều này làm cho lão Thương Long đều lấy làm kinh hãi. Một đạo pháp tắc trật tự, dường như diễn dịch cổ kim tương lai. Đột nhiên là hắn tinh không đế vương đang liều mạng, cũng giết không ra đi, cũng không cách nào tránh thoát. Hắn muốn tức điên, đường đường bộ tộc đế vương bị áp chế, mà cũng bị thu làm tọa hạ đồng tử. Điều này làm cho tinh không đế vương đều hận không thể tự sát. Tiểu tử ngươi không phục, hình thể khổng lồ mà lại mơ hồ đường viền, dập dờn cái thế hung uy, cả người rơi ra luyện ngục hào quang, trên thực tế nó hắc vương lô lấy đi thiên tinh châu. Đã đủ để kết thúc giữa bọn họ nhân quả, đây chính là một cái tối cường chí bảo. Tìm một bên toàn bộ tam giới cũng có hạn, vật ấy cần thiết tài liệu luyện chế quá hà khắc rồi. Tuy rằng không sánh được nó tiêu tốn vô tận tâm huyết rèn luyện mấy ngàn vạn tải hắc vương lô. Thế nhưng không thể không đi nói. Thiên tinh châu chính là thế gian cao cấp nhất chí bảo. Càng là đáng sợ cự đầu. Đối với nhân quả càng ngày càng coi trọng. Thế nhưng tinh không đế vương không phục. Điều này làm cho chiếm giữ ở trên 9 tầng trời sinh linh giận dữ. Để toàn bộ thời không đều đang run rẩy. Vùng thế giới này hoàn cảnh lớn đều trí âm trí ám. Giống như cái thế thần ma ở quân lâm thiên hạ. Phốp, tinh không đế vương kêu thảm thiết. Cả người sắp nứt, chưa bao giờ có khuất nhục. Ở trước mặt hắc vương như cùng một đứa bé. Chỉ có thể run lẩy bẩy. Vô lực chống lại, tam đế gia tộc cường giả thất thố. Vị này đạo hạnh có chút không hợp thói thường. Giữa trường lão cự đầu đều khiếp đảm, luân hồi đế tộc đi ra một vị cường giả, hít sâu một cái, đi lên cười nói, đạo huynh, ta chính là luân hồi đế tộc cường giả, quan đạo huynh vô thượng pháp tắc áo nghĩa, ngược lại cùng ta luân hồi một mạch có chút tương tự. Nói không chắc chúng ta có cùng nguồn gốc, không nghi ngờ chút nào, loại này vô địch cự hung, tất nhiên muốn lôi kéo. Tạo mối quan hệ, nói không chắc có thể tiến một bước đi tìm hiểu cửu viễn thời đại chảy máu lịch sử sự kiện lớn. Luân hồi đế tộc, đại hắc trong mắt bắn tung tóe ra hai đạo ánh sáng lạnh. Nhìn kỹ vị này lão cự đầu không tên đánh cái ve mùa đông, linh cảm có chút không đúng lắm, vị này sinh linh đáng sợ ánh mắt tương đương không lành. Điều này làm cho trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Này hay lẽ nào cùng luân hồi đế tộc có ân oán hay sao? Đạo huynh, ngài đây là... Lão cự đầu hốt hoảng. Ai cùng ngươi có cùng nguồn gốc? Đừng hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Trong phút chốc, luân hồi đế tộc lão cự đầu kinh sợ. Chỉ cảm thấy chiếm giữ ở cửu thiên đỉnh màu đen to lớn đường viền. Bỗng nhiên vượt qua dòng sông thời gian, liền phảng phất một vị lao nhanh ở lịch sử trời cao bên trong tiền sử cự thú. Vừa đối mặt bổ nhào, luân hồi đế tộc lão cự đầu run rẩy, suýt nữa té lăn trên đất, trong lòng hắn lấp kín sợ hãi, mặc dù là mi tâm mắt dọc đều mất linh, hoàn toàn dình không tới vị này vô thượng sinh linh đứng ở cái gì khu vực. Chỉ cảm thấy chật ních dòng tuế nguyệt, ở nắm giữ số mệnh của hắn, sắc mặt của tam đế gia tộc biến ảo không ngừng, sự tình có chút không đúng, đầu này sinh linh đối với bọn họ có mang ác ý. Oanh, cũng đang lúc này gian, Táng Thiên Hải bỗng nhiên nứt ra rồi. Một vị tay áo lớn phiêu phiêu nữ tử đi ra, sắc mặt xem ra rất trắng bệch, làm con người nhìn kỹ chiếm giữ ở đỉnh bầu trời Tử Kỳ Lân cùng Đại Hắc Hổ thời khắc. Thần tình kích động, yêu nữ, ngươi lại vẫn dám ra đây. Tam đế gia tộc cường giả phẫn nộ, thế nhưng nhìn đạo thư nghi có chút kiêng kỵ, vị này trong thân thể có đáng sợ mệnh cách hộ thể, không thể tùy tiện uy hiếp. Gào, vắng lặng Tử Kỳ Lân phát ra một tiếng giống to, khí tức trong phút chốc khủng bố ngập trời. Tiếng thứ nhất tiếng gào, hoàn toàn là bởi vì nội tâm kích động mà tản mát ra. Cho tới tiếng thứ hai giống to nổ vang trong nháy mắt. Thương khung nổ tung, chư thiên quả thực đang chảy máu, vô biên đại đạo trật tự đều đang nổ nát, giống như xé rách gông xiềng cái thế chiến thần. Trong phút chốc khủng bố đến mức tận cùng, đầy trời tử khí cuồn cuộn như ngàn tỷ sóng thần ngập trời, đè ép tiên giới 1/2 phần 10 cương vực mà kéo dài khuếch tán cùng mênh mông, phảng phất toàn bộ tiên giới đại địa đều đang run lên. Này rất khủng bố, rất vô địch, có thể nói cái thế chiến tiên uy mãnh đến cực hạn. Trong cơ thể hùng vĩ khí huyết hóa thành chiến tranh ánh sáng, sát phạt trật tự, cuồng dọa người, thiên ngoại nứt ra một cái to lớn hố máu, báo trước đại sát kiếp hình thành. Ầm ầm, thiên tộc vị nào quát lớn đạo thư nghi lão cự đầu khắp cả người phát lạnh, giống như nhìn thấy vượt qua táng đế ách thổ vô địch chiến thần trở về. Tử Kỳ Lân trong phút chốc xuất kích, toàn bộ thời không đều đang giải thể. Nó đánh tới, tốc độ quá nhanh, trên thực tế cường đại như nó, uy mãnh như vị này trải qua vô lượng sinh tử tuyệt cảnh nó, trong nháy mắt tỏa ra, cũng có thể nghịch thiên giết chết đồng đại cường giả, đã từng trải qua rốt cuộc quá tàn khốc. A, thiên tộc lão cự đầu tuyệt vọng kêu to, hắn căn bản không có phản ứng cùng ra tay thời gian. Trong phút chốc bị trấn áp rồi. Tử Kỳ Lân từ trên trời giáng xuống, to lớn móng đạp lên lồng ngực của hắn, khiến cho thân xác mãnh liệt run rẩy, máu chảy không ngừng, đều muốn bại vong. Không được, rất nhiều cường giả run rẩy. Tình huống thế nào? Đầu này Tử Kỳ Lân đột nhiên làm khó dễ, bạo phát chiến lực quá bá đạo, thiên tộc lão cự đầu rất khó đi ngang hàng cùng chống lại. Trong thời gian ngắn bị trấn áp, trong vũng máu kêu rên. Ngươi đang nói ai? Tử Kỳ Lân giống to. Thiên đình chi chủ đời sau, được gọi là yêu nữ. Ta, vị này lão cự đầu kém chút điên mất. Lẽ nào bọn họ đến từ chính thiên đình? Lẽ nào đã từng tiến vào trong táng đế ách thổ thiên đình đại quân? Thật trở về rồi. Ầm ầm, trong phút chốc, thiên tộc lão cự đầu thân thể nổ tung rồi. Điên rồi, cả thế gian đều run. Đế giả ở trụy vong, đầy trời đều là huyết dịch, cuồn cuộn dâng lên, nhuộm đỏ mảnh này phá nát thương khung. Để tam đế gia tộc đến cường giả đều đang không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Một cái nho nhỏ ngụy đế cũng dám nhục ta thiên đình. Tử Kỳ Lân phẫn ngào, có dự cảm không hay. Tất nhiên phát sinh chuyện động trời, đối với nó tới nói, chỉ có tự chủ ngưng luyện ra đế thể mới có thể xưng là đế. Đám này lão cự đầu bất quá là dựa vào tiên giới pháp tắc bản nguyên, theo tiên giới hoàn cảnh đi trưởng thành cùng lớn mạnh, mới miễn cưỡng trở thành đế giả. Thế nhưng này không phải chân chính đế giả. Đương nhiên, tiên giới có chân chính đế giả, rất ít, rất có hạn, nắm giữ đế mệnh đế giả có thể mới tiên giới xưng là đế. Thế nhưng ở bên ngoài, không được. Xèo xèo, trong phút chốc, khu vực này cuồng bạo, một vị tiếp một vị đến từ chính tam đế gia tộc lão cự đầu, đồng loạt lui nhanh, hướng về phương xa thời không vượt qua, tốc độ đều cực kỳ nhanh, sự tình triệt để lớn hơn. thiên đình đến người, hết sức mạnh mẽ, hai đại vô thượng sinh linh một khi phát điên, bọn họ không sống nổi, bởi vậy hiện tại chỉ có thể lựa chọn lưu vong. Tình huống thế nào? Phương xa thế giới, đến không ít đại giáo cường giả, cũng có đế tộc người nắm quyền, bọn họ duy trì trung lập, đến đây quan chiến, nhìn một chút táng giới đến tột cùng là hình dáng gì. Thế nhưng không hợp thói thường đột phát thời gian, chấn động bọn họ cả người. Tinh không đế vương bị trấn áp, thiên tộc một vị lão cự đầu bị giết chết rồi. Loáng thoáng, nghe được thiên đình, có người run rẩy, cả người tóc gáy nổ lập, hoảng sợ nói, thiên đình đến người, đến thanh toán, xảy ra đại sự, tiên giới sắp trời trời rồi. Trốn chỗ nào? Tử Kỳ Lân giống to, lộ ra ngập trời hung khí, hình thể của nó trong phút chốc khổng lồ vô biên, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, thả ra khủng bố vô cùng tinh huyết, xuyên thủng thiên ngoại thời không, nhấn chìm rồi vô ngần thế giới. Giết! Tử Kỳ Lân giống to, móng vuốt lớn giò ra đi, hướng về thoát đi một đám lão cự đầu bao trùm tới. Giống như diều hâu vồ gà con, trong khoảnh khắc xé rách hắn thiên linh cái, thân thể cũng thuận theo chia năm xẻ bầy. Cùng lúc đó, cự thú màu đen hét giận dữ một tiếng, lỗ chân lông thoáng tiết ra ngoài khí huyết, ẩn chứa bàng bạc mà lại lớn lao vô tận sức mạnh. Quả thực chấn động cửu thiên thập địa, nó cái miệng hét một tiếng, phun ra một vầng dòng lũ màu đen. Thiêu đốt pháp tắc chi hải, đan dệt sinh tử luân hồi, diễn dịch năm tháng thời gian, dườm già để phía trước hoàn cảnh lớn vô hạn sửa, tùy ý tam đế gia tộc cường giả tốc độ nhanh hơn nữa. Cũng rất khó nhanh quá bọn họ, mấy ngàn vạn tải huyết chiến, các đại trong tuyệt địa mài rũa tự thân, đã sớm lột xác, một khi khởi xướng cuồng nhất định trời long đất lở. Tiên giới đế giả trụy vong, thiên địa nổ tung, phía trước thế giới óng ánh hừng hực, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Có tiếng kêu thảm thiết, có tiếng gãy xương, cũng có bi thảm tiếng kêu rên. Thời không đều đang chảy máu, đây là khủng bố mà lại máu tanh sự kiện lớn. Có đế giả ở trụy vong, có lão cự đầu hướng đi suy yếu. Gào, trong phút chốc. Một trận tiếp một trận như dã thú gào thét nổ tung. Tiên tộc mấy vị lão cự đầu phun ra bản mệnh tinh huyết, kích hoạt rồi ngủ say cái thế đại sát khí. Tiên đế ấn giác tỉnh, mảnh này trật tự pháp tắc đan dệt sát phạt thế giới. Trong khoảnh khắc giải thể, mạnh mẽ vô biên đại ấn, lộ ra chí cường chí bảo uy năng. Tông này đại ấn ở mấy vị lão cự đầu liên thủ kích hoạt chớp mắt. Ấn thể bên trên đều chiếm giữ một vị bóng dáng. Giống như nhìn xuống tiên giới vô thượng tiên đế. Tốt bảo vật, bản vương hôm nay muốn phát tài rồi. Hắc vương rít gào, con mắt đều trừng thẳng rồi. Hắc vương lô trong thời gian ngắn hướng đi phục sinh. Bếp lò này có thể nói diệt thế. Màu đen lô thể phát sáng. Phun trào ra một mảnh tiếp một mảnh đại vũ trụ phá diệt không hợp thói thường hình ảnh. Cái này Hắc Vương Lô, tiêu tốn bằng trời đánh đổi, trải qua gian khổ, xông qua vô tận tử vong tuyệt địa đào móc ra hy thế tiên liệu. Tiêu hao hết ngàn vạn tài, ở cuối cùng rèn luyện thành hình. Này bếp lò một khi giác tỉnh, đều muốn nuốt vào đại vũ trụ, cùng tiên đế ấn đụng vào nhau. Thúc đẩy ấn thể ở run lên, mà miệng lò ở run lên bên trong phun trào khủng bố quang. Dòng lũ một mảnh tiếp một mảnh, chống ra đen kịt vô biên vũ trụ vực trời, hướng về tiên đế ấn thôn phệ mà đến. A, tiên tộc tam đại lão cự đầu kêu thảm thiết, đột nhiên là cách tiên đế ấn, bọn họ vẫn tao ngộ tử vong uy hiếp, trong bếp lò này phun ra vật chất quá dọa người. Thành công hình tử vong đại phong khẩu, có hoàn chỉnh phá diệt đại vũ trụ, như ẩn như hiện năm tháng dòng sông, nói chung diệt thế tai nạn chảy xuôi xuống, trong đó một vị lão cự đầu thân thể đều chia năm xẻ bảy, hoàn toàn là giải thể rồi. Hai vị hai đại tiên tộc lão cự đầu hoảng sợ run rẩy. Hai đại cường giả liên thủ thúc đẩy chia năm xẻ bảy đế thể, hóa thành tinh túy nhất năng lượng cội nguồn, đánh vào tiên đế ấn ở trong. Trong khoảnh khắc, tiên đế ấn thay đổi, loáng thoáng hình thành một cái nhuốm máu xương tay, lộ ra đại lực lượng phá diệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.